ai cần cô tán thành? Bách Hợp lạnh lùng hỏi một câu, khiến cho Dư Liên Tâm có vẻ mặt giống như là bị oan ức bắt nạt vậy. Cô ta cắn môi nhìn Bách Hợp, nước mắt lưng tròng. Một hồi lâu sau cô ta nhẹ nhàng cười một tiếng, ngửa người lui về phía sau hai bước, ha ha, tôi tưởng chúng ta là bạn bè. Không nghĩ tới trong lòng cô Dư Liên Tâm nói mấy lời này xong thì hít hít cái mũi, chớp chớp đôi mắt. Cô ta nắm tay quệt nước mắt trên mặt cười yếu ớt, nhưng mà kể cả như vậy, sự tình của A Ngao tôi sẽ không để yên đâu. Các người mặc kệ cậu ấy, tôi sẽ quan tâm. Bách Hợp còn tưởng cô ta định làm gì thì đã thấy Dư Liên Tâm chạy ra khỏi văn phòng và dừng lại tại sảnh ngoài. Một đám giáo viên đang tụ tập đứng ngoài đó xem náo nhiệt, cô ta đứng trước những người này cúi gập người 90 độ mà nói, tôi xin các người giúp đỡ một đứa bé tên là Trúc Ngao. Các người chỉ cần ít ăn vặt một chút, mua đồ trang điểm ít một chút, thậm chí đừng mua mấy bộ y phục là có thể cứu vớt cuộc đời của cậu ấy. Một đám bên ngoài không xem náo nhiệt thì chính là đọc tạp chí thời trang, nghe thấy Dư Liên Tâm nói vậy cả đám mặt trắng bệch, nhưng dù tức giận thế nào thì cũng vẫn nhớ tới việc nhóm Tiêu Tế đã bảo vệ cô ta thế nào thì lại không dám trở mặt. Ai cũng đều cố gắng nén giận, không thèm nói gì. Bách Hợp đứng tựa ở cạnh cửa mà cười nhạt, trong văn phòng im lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Dư Liên Tâm vẫn còn kiên cường níu kéo những nữ giáo viên này dù lòng từ bi, mà một đám giáo viên nữ tức nghẹn tới mức sắc mặt hết xanh lại tím, hết tím lại xanh. Cuối cùng có người không nhịn được nữa bèn hít thở thật sâu, nặn ra vẻ tươi cười mà nói, cô giáo Dư đừng nói đùa nữa nhé, đùa thật, các cô ở chỗ này ăn mặc xinh đẹp thời thượng để làm gì? Chính là tìm đối tượng kết hôn nha, không phải để đi làm từ thiện. Nếu không phải Dư Liên Tâm còn vướng víu quan hệ với ba vị vương tử của trường, thì mọi người đã sớm trở mặt đuổi cô ta cút rồi, làm gì nói được nhiều lời với cô ta như vậy. Dư Liên Tâm thế nhưng mà lại cắn răng, quỳ xuống đất van cầu các người. Van các người đó, chỉ cần các người đồng ý hỗ trợ nhất định là được. Tôi xin các người mà, em thanh của cô ta càng lúc càng nhẹ, bộ dạng vô cùng bất lực, tôi quỳ xuống xin các người, thật sự đấy. Van các người. Hành động của Dư Liên Tâm như vậy thật sự khắc sâu vào tâm trí mọi người, vì nó nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Một giáo viên đang bưng chén trà bước vào văn phòng thì nhìn thấy cảnh này, nước trà trong miệng cũng phun hết ra ngoài. Cô ấy còn chưa phục hồi tinh thần, đã bị người ta đẩy ra. Tần Chiếu Nam chẳng biết đứng ngoài cửa phòng làm việc từ bao giờ, đang nhìn bóng người mảnh khảnh trong đại sảnh mà đau lòng, em vì người đàn ông khác tại sao lại phải quỳ xuống cầu xin bọn họ. Chỉ cần em nói với tôi một tiếng, cái gì tôi cũng có thể giúp em. Bách Hợp nhìn thấy suy nghĩ ấy từ trong mắt Tần Chiếu Nam thì nhịn không được mà dựa cửa cười tới đau cả bụng. Tần Chiếu Nam dường như phát hiện vẻ mặt mỉa mai của Bách Hợp, ánh mắt sắc lẻm của cậu ta liếc xéo Bách Hợp, chắc cậu ta đang nghĩ tới tình cảnh dưới chân núi, thế là mặt mũi xa sầm lại, ánh mắt híp đầu lông mày nhíu hiện ra vài phần tàn nhẫn. Cười lạnh với Tần Chiếu Nam, Bách Hợp liền quay người tiến vào trong văn phòng của mình. Tần Chiếu Nam xuất thân xã hội đen máu mặt, mình cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì. Cậu ta sinh ra sát ý thì sao? Cô sẽ ra tay trước. Bây giờ mặc dù võ công không đủ cao tới mức đánh lén Tần Chiếu Nam mà không để lại vết tích, bởi thế cô đem tay đặt lên túi đựng súng, rồi lại để xuống. Cô cứ cho rằng Tần Chiếu Nam sẽ đánh lén mình lần nữa, nên lúc nào Bách Hợp cũng thủ sẵn khẩu súng ngắn tịch thu của cậu ta trong túi. Thật sự không nghĩ nửa tháng trôi qua mà kẻ thần kinh Tần Chiếu Nam chưa tới tìm cô gây phiền toái, mà thực ra thời gian này Tần Chiếu Nam còn không có mặt trong trường. Còn Dư Liên Tâm vì mục đích cao cả là để Trúc Ngao học tại trường quý tộc, cô ta bắt đầu xông xáo hẳn. Ban đầu cô ta còn cố gắng quyên tiền để Trúc Ngao ở lại trường, nhưng mà không nghĩ đi kêu gọi xin xỏ cả buổi mà chẳng có ai nguyện ý quyên góp, ngược lại còn lôi kéo chú ý của không ít người. Gần đây Dư Liên Tâm giống như phát điên, vì thế mọi người ngoài mặt sẽ chẳng dám nói gì nhưng sau lưng đều cười nhạo cô ta. Ngay cả vị hiệu trưởng trước nay vô cùng ít xuất hiện cũng đã từng triệu Dư Liên Tâm tới văn phòng hiệu trưởng nói chuyện cả buổi, nhưng cô ta giống như dầu muối không ưa, tỏ vẻ không hiểu mà tự làm theo ý mình. Sáng sớm nay lúc Bách Hợp đi làm còn thấy Dư Liên Tâm đang bưng cái dương quyên góp tiền đứng trước cửa trường học, mặt mũi vô cùng nghiêm túc. Bách Hợp suýt nữa thì phun tào. Dư Liên Tâm hiển nhiên cũng vừa mới thấy cô từ trên xe trường đi xuống, cô ta cắn môi ôm hòm quyên tiền trong suốt trống rỗng quay đi. Bách Hợp nheo mắt nhìn, phía ngoài cửa có tiếng xe phóng nhanh vang lên, mấy chiếc xe thể thao phóng tới, dừng trước cổng trường. Cảnh vệ trong phòng thấy mấy chiếc xe này thì nối đuôi nhau bước ra cung kính đứng bên ngoài chờ chủ nhân mấy chiếc xe này. Mấy cậu nhóc đẹp trai bước xuống, đem chìa khóa vứt vào tay mấy vị bảo an đứng xếp hàng tại đó. Mấy nhân viên bảo an trở thành bảo vệ trông xe, lái xe đưa vào bãi đỗ. Mấy cậu trai thấy Dư Liên Tâm đang đứng im một bên, trong đó có một thiếu niên tóc dài nhuộm vàng nhíu lông mày lại. Bách Hợp thấy sự xuất hiện rầm rộ như vậy, liền nhận ra đó chính là ba vị vương tử nhóm Tiêu Tễ, cô bèn lui lại một bên. Ba vị vương tử đút tay vào túi quần, ngẩng đầu kiêu ngạo đi qua mặt cô tiến tới hướng Dư Liên Tâm. Cô ta nhìn thấy mấy người này thì nét mặt trở nên e lệ, lại có vẻ khẩn trương. Mấy cậu trai nhìn cô ta một cái, liếc mắt nói chuyện xong bèn không nói gì đi vào trong trường. Dư Liên Tâm do dự một chút, sau cùng đặt hòm quyên tiền xuống đất theo sau lưng mấy thiếu niên vào trường. Sau khi giảng xong tiết đầu, Bách Hợp tranh thủ thời gian vào toilet. Không biết có phải là vào tiết 2 rồi hay không, mà nhà vệ sinh vắng tanh. Bách Hợp sửa sang quần áo xong xuôi, chưa kịp mở cửa nhà vệ sinh thì đã lại nghe thấy tiếng bước chân bước vào, xen lẫn đó là tiếng nức nở nghẹn ngào, âm thanh này có chút quen tai. Bách Hợp trèo lên bồn cầu nhòm qua khe thông gió phía trên liền thấy trong phòng chờ nhỏ bên ngoài nhà vệ sinh là Dư Liên Tâm trần trụi bị Tiêu Tễ đặt nằm trên ghế salon. Không hiểu vì sao mình đi toilet 2 lần thì 2 lần đều gặp tình trạng này, Bách Hợp cắn răng nín nhịn. Quần áo của Dư Liên Tâm đã sớm bị lột sạch mà mấy vị hoàng tử thì quần áo lại vô cùng chỉnh tề. Tiểu yêu tinh, sao em lại để bụng chuyện của thằng đàn ông khác như thế? Em muốn nó chết phải không? Một thiếu niên mặt mũi tà tứ giơ tay nắm tóc Dư Liên Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói thêm, A Tễ, cô ả này thật không nghe lời, không ngoan ngoãn tí nào. Cậu nói xem chúng ta giáo huấn cô nàng này như thế nào đây? Bách Hợp càng nghe càng đau đầu, cô nhớ lại lần mình tiếp thu nội dung tình huống của thế giới này cũng là cái dạng mấy người kia làm ồn tại nhà vệ sinh, khí thế ngất trời vô cùng. Hôm nay thời gian nghỉ cũng dài, tiết thực hành của trường quý tộc là tiết học nâng cao, mà đây là trường cấp 3 nên mỗi tiết phải kéo dài một tiếng. Đám người này còn cố kỵ việc tan học sẽ có học sinh vào toilet thì chắc sẽ ở đây một tiếng đồng hồ. Nhà vệ sinh thì chẳng có việc gì làm đâu, nhưng may mắn là từng phòng vệ sinh lại có bồn cầu cùng gương lớn và bồn rửa tay cá nhân, ấy là quá đủ cho một người. Bách Hợp liền ngồi lại trong phòng vệ sinh mà luyện các thức của thuật tinh thần luyện thể, bên ngoài cũng bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ. Đợi tới lúc tiếng chuông báo hết tiết vang lên, mấy người kia cũng ầm ĩ được một lúc rồi, nhưng mà không rời đi, ngược lại ôm Dư Liên Tâm vào trong phòng vệ sinh, trùng hợp làm sao lại họ định vào phòng vệ sinh mà Bách Hợp đang đứng. A Tễ, ở đây làm sao không mở ra được nhỉ? Thiếu niên âm thanh nhuốm mùi tình dục giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh. Mấy người đứng đó đều giật mình, Dư Liên Tâm kinh hãi thở mạnh rồi khóc vang, Bách Hợp chỉ thấy cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài liều mạng kéo mạnh. Thực sự là quá xui xẻo, giống như uống nước lạnh bị bút răng. Cô nhất định không thể cho người khác biết mình đang trốn trong phòng vệ sinh được, vì thế nên cô liều mạng giữ lấy cửa phòng vệ sinh. Mặc dù ở bên ngoài là ba chàng trai cường tráng trẻ tuổi đấy, nhưng mà Bách Hợp đã luyện võ công được gần một tháng, nội lực trong cơ thể cũng có chút ít căn cơ, mà cửa phòng vệ sinh đóng chốt trong nên nhất thời mấy người bên ngoài dù là hợp sức vào cũng không thể kéo cửa ra được. Lúc này mấy vị vương tử cũng không còn ý định ôm ấp Dư Liên Tâm nữa, cho dù họ quyền thế ngập trời, thanh danh vang dội nhưng chỉ cần có tin đồn ba vị vương tử cùng nữ giáo viên nghèo làm chuyện lêu lổng trong toilet thì chính là một sự đả kích lớn vô cùng. Bọn họ cũng không cáng đáng nổi việc này. Mặc dù đúng là họ làm những chuyện bậy bạ như vậy nhưng lại không thể để người khác biết rõ, thế nên mấy người này dù là hưởng lạc Dư Liên Tâm nhưng bên ngoài cũng có sẵn người canh giữ rồi. Bách Hợp ở trong túm chắc lấy cánh cửa, ở bên ngoài mấy chàng trai đã mệt mỏi vô cùng, có người nhịn không được định ngồi xổm xuống nhòm qua khe hở cửa phòng vệ sinh để nhìn bên trong xem là ai. Bách Hợp đã sớm đoán được việc này nên trùm sẵn áo che khuất mặt mình rồi, bọn Tiêu Tễ nhìn vào chỉ thấy một người mặc đồng phục giáo viên nữ thôi, không biết mặt. Chương 448, nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi tám. Người ở trong ra ngoài nói chuyện đàng hoàng đi, nếu không đừng có trách bổn thiếu gia không nể tình. Tiêu Tễ kéo cửa cả buổi, đã bắt đầu giận điên, liền lấy tay đập lên cửa nhà cầu rồi giơ chân đạp một cái, miệng tiếp tục uy hiếp tôi đếm từ 1 đến 3, nếu còn không ra thì cứ chờ trong nhà vệ sinh đi. Chuông hết tiết trong trường đã vang lên, chắc chắn một lát nữa thôi sẽ rất nhiều người đi vào nhà vệ sinh. Nếu như bị người ta chứng kiến việc bọn họ đang kéo cửa trong nhà vệ sinh nữ thì chắc chắn sẽ tổn hại hình tượng của bọn họ rất nhiều. Bách Hợp không thèm nghe đâu, mình đi ra ngoài mới tự tìm rắc rối. Tiêu Tễ đếm 2 tiếng xong không thấy động tĩnh gì thì thẹn quá hóa giận, đem đồ vào khóa cửa cái phòng vệ sinh này lại. Cô ta không muốn ra thì đừng cho cô ta ra. Cậu đi điều tra xem nữ giáo viên nào hiện đang không ở trong phòng làm việc. Đi đi, bên ngoài bắt đầu nghe được âm thanh cười đùa của mấy bạn học sinh, mấy vị vương tử do dự một chút. Bách Hợp chỉ nghe được âm thanh chụp ảnh truyền đến, Bách Hợp từ khe cửa hé mắt nhìn ra ngoài đã thấy mấy người này đi xa. Cô mới từ trên bồn cầu nhảy xuống, bên ngoài tiếng nói ngày càng gần, còn bọn Tiêu Tễ chắc là đã đi xa rồi. Bách Hợp Thư kéo cửa một cái. Cửa này vừa nãy là phương tiện co kéo giữa cô và mấy vị vương tử, cho nên chất lượng dù tốt tới đâu thì cũng không tránh khỏi lung lay. Ngoài cửa hình như bị khóa bằng dây xích, Bách Hợp hé được một đoạn cửa, vừa lúc ngẩng đầu nhìn xem họ lấy cái gì khóa cửa mà chắc chắn vậy. Nhìn thấy đồ vật nọ xong lại cảm thấy bó tay. Bọn người Tiêu Tễ như vậy mà lại xài còng tay. Họ đem cái còng tay dùng để chơi đùa với Dư Liên Tâm để khóa cửa phòng. Cô còn đang thắc mắc đám người này đi ra ngoài mà cũng cầm còng tay theo á. Cái còng kia mặc dù chế tác tốt nhưng khi bị Bách Hợp cầm bẻ thì cũng kêu răng rắc một tiếng, gãy ra. Bách Hợp đẩy cửa nhưng cũng không ra ngoài ngay, mà đem áo khoác giáo viên cởi ra, nhưng còn váy thì không có cách nào che được cả. Nghĩ một hồi, cô bèn cởi áo thun bên trong ra mà buộc lấy hông che mất váy. Thấy một đám nữ sinh trong nhà vệ sinh đang chuẩn bị đi ra, cô mới trà trộn trong đám học sinh nữ này mà đi ra cùng. Lúc trở lại văn phòng, cô bắt đầu thấy một đám nữ giáo viên thích tán dóc ở ngoài đại sảnh đang lục tục trở về. Đám người này bước vào, vẻ mặt khó hiểu, một nữ giáo viên tay còn cầm đồ ăn vặt kỳ quái, vì sao hôm nay hội học sinh lại yêu cầu mọi người tập trung ở trước phòng họp. Hôm nay là cơ hội thấy cả ba vị vương tử, nhưng hôm nay có người đặc biệt nào tới trường học của chúng ta à? Mọi người đều lắc đầu, còn Bách Hợp đang ở trong phòng làm việc dùng nước hoa xịt lên áo khoác. Áo khoác của cô ở trong nhà vệ sinh bị ám một ít mùi của thuốc khử mùi, đó là mùi chanh thơm ngát. Chỉ cần mũi thính một tí không chừng cũng đoán được cô ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu rồi. May là hồi trước Trúc Bách Hợp có mua một lọ nước hoa hàng hiệu, đem làm bảo bối ở trong phòng làm việc ngày thường không nỡ dùng nhiều. Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ lại không dùng nước hoa, vẫn đặt chai nước hoa đó tại văn phòng. Vừa mới xịt toàn thân cùng quần áo xong thì cô nghe thấy mấy vị giáo viên bàn luận về việc hội học sinh triệu tập mọi người. Không mất nhiều thời gian, loa trong phòng làm việc vang lên, quả nhiên là tiếng hiệu trưởng yêu cầu tất cả các giáo viên tập trung tại phòng họp của hội học sinh. Một đám giáo viên khi nghe đến việc có thể tới phòng họp của hội học sinh thì không quá kháng cự, nhiều người còn tỏ vẻ hưng phấn kích động. Bách Hợp ở lẫn trong đám người này, đi tới văn phòng hội học sinh. Có lẽ lúc này bọn người Tiêu Tễ đã thông báo cho toàn bộ giáo viên của trường quý tộc, nên trong văn phòng hội học sinh lúc này chính là một đám người mặc đồng phục. Bình thường hiệu trưởng chưa chắc đã có quyền lực tới vậy, trong trường học này e là chỉ có người thừa kế của tam đại gia tộc mới bằng một cái điện thoại mà hiệu triệu được toàn bộ giáo viên có thân thế bối cảnh tới tập trung tại đây giống như là mở đại hội vậy. Bên ngoài đã sắp xếp sofa cùng bàn trà, Tiêu Tễ lười biếng ngồi trên ghế salon, cậu ta mặc một bộ quần áo tơ tằm với sơ mi màu đen và quần dài suông. Bên cạnh là một con chó ngao Tây Tạng đang lười biếng kê đầu vào cạnh chân cậu ta. Tiêu Tễ nhẹ nhàng vuốt cái đầu tròn đầy lông của con chó, khiến nó híp mắt hưởng thụ, nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ hung ác vô cùng. Sofa bên cạnh chính là một vị vương tử khác trong tam đại gia tộc, còn người thừa kế gia tộc họ Bạch thì không có ở đây. Bốn phía xôn xao. Tiêu Tễ đã không còn dáng vẻ tức giận thờ hồn hển trong nhà vệ sinh, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt mơ màng không đặt trên toàn thể đám giáo viên đang nhìn mình. Nhưng chính bộ dạng này của cậu ta lại khiến cho nhiều nữ giáo viên mặt đỏ hồng, tim đập bình bịch. Mọi người tới đầy đủ hết chưa? Tiêu Tễ hỏi một câu, hai chân bắt chéo vào nhau, tay chỉ lên một chồng giấy dày đặc bên cạnh bàn trà, đem xuống cho họ ký tên. Hiệu trưởng đang đứng một bên cúi đầu khom lưng, nghe thấy vậy bèn cùng mấy trợ lý của Tiêu Tễ cầm giấy bắt đầu lần lượt hỏi các giáo viên có mặt tại sảnh văn phòng. Chồng giấy cao này chính là tất cả tên tuổi tư liệu của các giáo viên khi tìm được tư liệu về mình thì sẽ viết thông tin trước mặt hiệu trưởng cùng đám trợ lý. Đến lượt Bách Hợp thì một trang giấy đã dày đặc thông tin, cô đoán là bọn Tiêu Tễ vì muốn tra xem người trong nhà vệ sinh là ai nên mới làm lớn sự việc như vậy, nhưng vì che giấu tai mắt mọi người nên cũng gọi cả giáo viên nam tập trung. Bách Hợp bình tĩnh viết tên mình lên giấy. 15 phút sau khi điền tất cả tên các giáo viên xong, một trợ lý cầm điện thoại đưa cho Tiêu Tễ. Cái cậu nhóc nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng này lần đầu tiên biểu lộ vẻ mặt kinh sợ cái gì. Trốn mất rồi, khóa đó bị gãy. Trong nháy mắt sắc mặt cậu ta khó coi vô cùng. Bách Hợp đã thấy rất rõ cậu ta định đem điện thoại đập nát vụn. Đầu dây bên kia chắc là thông báo còng tay khóa cửa phòng vệ sinh đã bị cắt đứt. Trong lòng Bách Hợp cười lạnh, Tiêu Tễ ngắt điện thoại, ánh mắt âm trầm nhìn một lượt những người đang đứng tại đây, rồi đứng lên. Bàn tay đang vuốt cái đầu đầy lông chó vỗ vỗ một cái, con chó ngao Tây Tạng kia cũng lắc thân đứng dậy, trực tiếp lao đến chỗ mấy giáo viên đang đứng. Chó ngao Tây Tạng vô cùng hung hãn, mà bình thường các giáo viên dạy trong trường quý tộc cũng là con em những nhà quyền quý xuất thân bất phàm. nếu không phải ở trong trường này làm giáo viên, thì tùy tiện người nào xuất môn ra ngoài lăn lộn cũng đều là những nhân vật khiến người khác kính nể. Lúc này các giáo viên nhìn con chó này mà nén giận. Con chó kia xông lại dọa mọi người biến sắc, rất nhiều người giận mà không dám nói gì, bản năng cơ thể chính là tránh đi. Nhất là khi con chó kia hít người mình thì mấy nữ giáo viên bị dọa sợ run cả người. Khi con chó kia đến bên người Bách Hợp thì ánh mắt Bách Hợp híp lại. Cô vốn xịt nước hóa rồi, nhưng không chắc có thể qua mặt được cái mũi thính của con chó ngao Tây Tạng này. Cô đang nghĩ có khi mình xé một mảnh váy đã khử mùi rồi dùng nội lực làm con chó ngao này chạy. Ai ngờ con chó ngao Tây Tạng vừa mới đứng bên cạnh cô một lúc trong mắt lại lộ vẻ sợ hãi tới mức cụp cả đuôi, nó kêu ngao ngao một tiếng rồi chạy qua bên kia. Quán quân, thấy con chó biểu hiện không giống như là tìm được cái người trong nhà vệ sinh nhỉ. Tiêu Tễ do dự một chút rồi gọi con chó, nó vẫy đuôi chạy về hướng cậu ta, bộ dạng trông không có vẻ gì là khác thường. Khử mùi tại mỗi gian phòng vệ sinh tại trường học quý tộc là khác nhau, mà lúc tan tiết học thì cũng khá nhiều người đi tới phòng vệ sinh, con chó kia sẽ dừng tại mỗi người đã từng tới nhà vệ sinh rồi kêu một tiếng, bên cạnh sẽ có trợ lý ghi lại tên người này. Bách Hợp thấy mình đang ở trong nhóm một đám người vô tội thì trong lòng thở dài một tiếng. Trò khôi hài này kéo dài đến khi có một vị vương tử quy tới mới chấm dứt. Thiếu niên họ Bạch hay cười tới giờ mặt mũi tràn đầy tối tăm phiền muộn, khuôn mặt non nớt giờ lại có thêm sự lạnh lùng. Không biết họ thương lượng điều gì nhưng cuối cùng Tiêu Tễ mới tuyên bố cho đám giáo viên giải tán. Nhiều nữ giáo viên cứ tưởng mình được vào hội học sinh là có cơ hội gần gũi ba vị vương tử. Không nghĩ tới góc áo vương tử còn chưa được chạm vào mà còn suýt bị chó cắn, tâm hồn bé nhỏ bị dọa không hề nhẹ nên cuống quýt rời đi. Bách Hợp ở lẫn trong đám người đi ra bèn quay đầu nhìn về hướng bọn Tiêu Tễ. Giống như cảm ứng được cái nhìn này, Tiêu Tễ quay đầu lại. Tại thời điểm cậu ta quay đầu nhìn tới, Bách Hợp trong tích tắc cúi đầu đứng sang bên. Mấy vị vương tử gióng trống khua chiêng náo loạn cả buổi là muốn đem người rình coi trong nhà vệ sinh tóm ra nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Việc xảy ra ngày hôm nay không có ai có gan dám lớn tiếng chỉ trích bàn tán bọn họ công khai, nhưng mà sau lưng thì không tránh được việc bàn luận xôn xao. Vì vậy vẫn phải cho họ chỗ tốt, nên lúc kết toán tiền lương, Bách Hợp nhận thấy tiền lương của mình nhiều gấp đôi thì nở nụ cười. Cô đang thiếu tiền đấy, lúc trước điện thoại bị mất nên cô không có phương tiện liên lạc mà cũng chưa có tiền mua. Ba Trúc mẹ Trúc có phàn nàn vài lần nhưng lúc ấy Bách Hợp đang thiếu tiền mà cũng không muốn xài tiền của ba mẹ, nên việc mua điện thoại mới gác lại tới giờ. Hiện tại đã có lương, Bách Hợp đi mua điện thoại trước tiên. Lúc về đến nhà Bách Hợp lại cảm thấy là lạ, ngày thường giờ này ba mẹ đều ở nhà, mà giờ lại không có, trong nhà cũng không có giấy nhắn. Trước vì Bách Hợp mất điện thoại nên nếu phải đi đâu ba Trúc mẹ Trúc sẽ ghi lại giấy nhắn cho cô, giờ chắc do không có điện thoại nên Bách Hợp đoán là ba Trúc mẹ Trúc có việc gấp đi đâu đó. Phản chính tự mình trở về nhà nếu như cha mẹ thực sự cái gì việc gấp đi ra ngoài rồi, đuổi không trở lại cũng sẽ đả tọa cơ, Bách Hợp cũng không để tâm lắm, nhưng tới 9 giờ tối vẫn không thấy ba mẹ về thì Bách Hợp cảm thấy có gì đó không đúng. Cầm điện thoại mới bấm bấm số, đầu dây bên kia lại báo cuộc gọi không gọi được, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, thế nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng điện thoại bàn. Cô nhấc máy lên nghe, đối phương chắc là dùng thủ thuật biến đổi âm, nên lúc nghe cô không biết là nam hay là nữ. Trúc Bách Hợp, em trai mày đang ở trong tay tao. Tùy, giết nó hay bán nó đều không quan hệ tới tôi. Vậy nhé, Bách Hợp vừa nghe thấy nói tới Trúc Ngao thì trong lòng cảm thấy rất phiền chán, nói nhanh một lèo rồi định tắt điện thoại. Đầu dây bên kia không nghĩ tới việc cô nói vậy liền ngẩn ngơ, rồi lại có chút sốt ruột nói, cha mẹ mày cũng ở trong tay tao. Bách Hợp nghe nói như vậy liền trầm mặc, đầu dây bên kia mới như thả lỏng mà nói tiếp, trước 10 giờ, đến quán bar tên là Champion of Design ở phía nam thành phố, đến lúc đó tao sẽ liên lạc lại. Chuyện này rõ ràng là vì mình, Trúc Bách Hợp ngoại trừ đắc tội Dư Liên Tâm cũng không có đắc tội qua người nào khác. À, còn đắc tội cả với Tần Chiếu Nam nữa. Trúc Ngao thì thôi, nếu như ba Trúc mẹ Trúc thực sự nằm trong tay bọn hắn thì mình lần này không đi không được. Chỉ vì Dư Liên Tâm mà lắm chuyện xảy ra như vậy, trong lòng Bách Hợp có chút mệt mỏi. Cô đã tiến vào thế giới này được một thời gian ngắn, võ công tuy không tu luyện tới mức cao cường nhưng mà ít ra dùng nội lực yếu ớt đấu với bọn lưu manh bình thường cũng có thể, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến tích lũy trong nhiều lần nhiệm vụ cũng có thể ứng phó được. Bách Hợp thu xếp xong xuôi liền đi ra ngoài. Cô đánh xe đến Champion of Design đã được thông báo trước. Vừa mới vào trong quán bar một lúc, mấy người đàn ông liền tiến tới vây lấy Bách Hợp kẹp cô ở giữa mà đưa vào bên trong. Bách Hợp cũng không giãy dụa gì hết, mặc kệ bọn họ đưa mình lên tầng 2 của quán bar, vào một căn phòng. trong phòng quả nhiên là cậu nhóc Tần Chiếu Nam mang khuôn mặt tối tăm phiền muộn ngồi ở giữa, vây quanh là một đám đàn ông quần áo đen, giống như là sứ giả bóng đêm, làm mất đi một ít trẻ trung non nớt của học sinh, mà lại có thêm vài phần phô trương thanh thế khiến cho Bách Hợp thấy có chút buồn cười. Hừm, điều mà Bách Hợp ngoài dự liệu là Trúc Ngao cũng đứng đấy, mà còn đứng cạnh Tần Chiếu Nam. Thời gian này Bách Hợp không chú ý tới cậu ta, giờ đã thấy cậu ta nhuộm tóc màu tím trông rất buồn cười, lại còn đeo bông tai quần jean rách làm cho người ta có cảm giác có hoa mà không có quả. Trúc Ngao, làm sao em lại ở đây? Ba mẹ đâu? Từ khi biết rõ Trúc Ngao không phải con ruột mình đẻ ra, ba Trúc mẹ Trúc ngay từ đầu vẫn muốn quan tâm cậu ta. Nhưng Trúc Ngao lại cảm thấy cậu ta bị tai nạn xe cộ, ba Trúc phụ thu chắc là rất nhiều tiền bồi thường nhưng lại giấu tiền đó không cho cậu ta, ngược lại bắt cậu ta học. Việc này khiến Trúc Ngao giận dữ, ra viện xong thì vô cùng phản nghịch, bất hợp tác, mỗi ngày bỏ ngoài tai lời nói của ba Trúc mẹ Trúc, hở ra là nói bọn họ không được quản cậu ta. Không những vậy còn rời nhà trốn đi là chuyện thường ngày. Vốn chẳng phải con ruột, nhưng dù gì mình cũng nuôi dưỡng mười mấy năm, ba Trúc mẹ Trúc ban đầu vẫn còn sót vài phần tình cảm, nhưng Trúc Ngao lại cố tình mài mòn đi phần tình cảm đã hao hụt qua thời gian. Cuối cùng ba Trúc mẹ Trúc cũng lười quan tâm cậu ta làm trò khỉ gió gì. Trúc Ngao cơ bản đã bỏ nhà đi được 2 ngày rồi, Bách Hợp chẳng nghĩ cậu ta sẽ lăn lộn cùng một chỗ với Tần Chiếu Nam. Chẳng biết có phải vật họp theo loài hay không, mà đều có chung một sở thích, đấy là yêu thảm dư liên tâm. Phì, cha mẹ cái gì, hai kẻ già đê tiện thì có, bọn họ căn bản không phải cha mẹ tôi. Trúc Ngao vừa nghe đến lời của Bách Hợp thì nổi giận lôi đình, suýt nữa thì nhảy dựng lên, may mắn hôm nay về tôi thấy tờ giấy này, nếu không còn thật sự là không biết một nhà các người chơi đùa tôi. Khó trách âm thầm chiếm tiền bồi thường của tôi. Khó trách không cho tôi theo học tại trường quý tộc nữa. Hóa ra là sớm có âm mưu. Trúc Ngao vừa nói, vừa móc trong túi quần ra một tờ giấy ném vào Bách Hợp. Hai lão già chết thiệt căn bản không phải cha mẹ ruột của tôi còn dám quản tôi, ăn hết tiền của tôi hả? Hôm nay anh Tần sẽ giúp tôi đòi lại 1 năm 1 mười. Bách Hợp nghe được lời cậu ta nói, im lặng xoay người muốn nhặt tờ giấy lên. Người đàn ông vạm vỡ đứng phía sau giơ nắm đấm hướng đầu cô mà đấm tới, thành thật một chút cúi đầu tránh được nắm đấm này, Bách Hợp nhanh chóng nhặt tờ giấy lên, mở ra xem. Trên đó viết nội dung, đã tìm được nơi ngày trước ôm nhầm em của con, ba với mẹ con gấp rút tới đó. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 5 ngày sẽ về. Đừng mong đằng sau tờ giấy còn viết tên ba Trúc trước kia là giáo viên, nên chữ viết tốt vô cùng. Bách Hợp xem một hồi liền biết đây là chữ ba Trúc, hai người căn bản không có việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại âm trầm hẳn lên, đã là ba mẹ không có gặp chuyện gì suối quẩy thì ra Trúc Ngao mày biết bọn họ đã đi có việc nên cố ý dẫn chị mày tới chỗ này. Tần Chiếu Nam đang ngồi trên ghế salon vỗ tay nở nụ cười lạnh, 3 lần 4 lượt cô đều lớn mạng thoát thân, hôm nay xem cô chạy làm sao. Hoặc là quỳ xuống xin lỗi cô giáo dư cũng tự cắt một tay một chân thì chuyện giữa chúng ta coi như xong. Hoặc là cô vừa vặn giúp tôi chơi đùa tốt cùng đám huynh đệ này, hôm nay đừng hỏng bước chân khỏi đây. Có lẽ Tần Chiếu Nam cho rằng Bách Hợp giờ không còn đường thoát, số phận Bách Hợp giờ đã nằm trong lòng bàn tay mình rồi nên cậu ta không che giấu mục đích của chính mình. Cậu ta duỗi ngón tay chỉ những người đàn ông đứng chung quanh, rồi đứng lên đi ra ngoài mà không thèm nhìn Bách Hợp một cái. Tần Chiếu Nam biết rõ khi mình vừa rời đi thì thủ hạ của cậu ta cũng sẽ ngay lập tức mà thực hiện mệnh lệnh mà cậu ta vừa đưa ra, bởi vậy cũng chẳng muốn ở lại mà quan sát. Trúc Ngao đi theo sau cậu ta quay lại nhìn Bách Hợp nở nụ cười âm trầm lạnh lùng vài tiếng. Họ vừa ly khai thì cửa liền đóng lại, trong phòng có ước chừng khoảng 7-8 người đàn ông lực lưỡng xông lên vây lấy Bách Hợp, có người còn cầm trong tay một lưỡi búa rất to ném vào mặt Bách Hợp. Bách Hợp không muốn bị mất tay, cũng chẳng muốn mất chân. Tần Chiếu Nam nói đúng, 3 lần 4 lượt cậu ta cũng vì dư liên tâm cùng với chính cậu ta làm đúng, đừng nói cậu ta hết kiên nhẫn, mà chính bản thân Bách Hợp cũng không kiên nhẫn được nữa. Cô đứng dậy, nhìn thấy đám người này tay không vũ khí, Bách Hợp đột nhiên ngồi xổm xuống. Một đám người tưởng rằng cô muốn nhặt lưỡi búa to kia lên thì bất chợt thấy cô giơ chân quét ngang. Có lẽ trước đây từng có thủ hạ của Tần Chiếu Nam ăn thiệt thòi một chiêu này, nên mấy tên đàn ông đều cảnh giác nhảy lên, không có người nào bị cô quét ngã. Chỉ là họ thấy Bách Hợp muốn phản kháng, một đám đàn ông đều thấy nóng máu, giơ nắm đấm xông vào. Muốn đối phó với một đám cao thủ chân chính thì khả năng của Bách Hợp chưa tới. Nhưng mặc dù Tần Chiếu Nam là người thừa kế xã hội đen, nhưng vì chưa phải thủ lĩnh chân chính, nên bên cạnh cậu ta có bảo tiêu nhưng thực lực không phải đặc biệt cao, bắt cóc tống tiền hay đối phó với con gái bình thường là đủ rồi, khả năng còn xa mới tới cao thủ. Bách Hợp có nội lực trên người, nhanh chóng đánh ngã hai gã đàn ông ra sau, có người vừa nhặt lưỡi búa to lên thì Bách Hợp cũng rút khẩu súng ngắn ra. Đừng có cử động, nếu không dọa tôi run tay đó. Đừng có trách tôi, bởi vì thể lực chênh lệch Bách Hợp thở hổn hển mở chốt an toàn. Mấy gã đàn ông không nghĩ tới Bách Hợp lại có súng ngắn bèn giật mình. Bách Hợp lợi dụng cơ hội mọi người đang dè chừng vũ khí trong tay mình, giật lấy cái búa to trong tay gã đàn ông nọ, không chút nghĩ ngợi vung búa đập vào đầu một tên khác. Nhưng vì không muốn có án mạng nên cô hạ lực có chừng mực, nhưng gã đàn ông kia bị nên song máu chảy lênh láng, vẫn là không rên nổi một tiếng đã ngất xỉu. Bách Hợp bổn cũ soạn lại cầm búa gõ mấy người ngất xỉu trên đất, đem búa ném qua một bên mở cửa ra. Cửa ra vào không khóa, có lẽ do Tần Chiếu Nam chủ quan cho rằng mình thắng chắc rồi, vì thế mà Bách Hợp dễ dàng đi xuống lầu. Qua ánh đèn leo lét của quán bar, cô thấy Tần Chiếu Nam đang ngồi trong góc hơi khuất quán bar, sai bảo người ta cái gì đó, nửa ngày sau mới dẫn theo Trúc Ngao rời đi. Vốn dĩ Tần Chiếu Nam là con trai của ông trùm xã hội đen nên bên người phải có không ít bảo tiêu, nhưng vì để đối phó Bách Hợp nên cậu ta chủ động để hết người lại. Bách Hợp lặng lẽ đi tới, thừa dịp Tần Chiếu Nam còn chưa kịp lên xe thì dùng một cước đá văng Trúc Ngao. Nhanh như chớp cô ghìm lấy cổ Tần Chiếu Nam mà lên gối liên tiếp 5-6 cách, Tần Chiếu Nam cứ thế mà ngất. Trúc Ngao đang ngã lăn trên mặt đất do bị Bách Hợp đạp cho một cước vẫn chưa có bò dậy được. Cậu ta vốn được ba Trúc mẹ Trúc sủng ái chiều chuộng cho nên trông tướng tá to cao vậy nhưng mà không có chiêu gì phòng thân. Lần này cậu ta bị Bách Hợp đánh ngã xuống lại co giật 2-3 cái còn chưa kịp bò dậy đã bị Bách Hợp đạp cho một phát vào đầu trực tiếp cho ngất luôn. Tần Chiếu Nam không phải thích chơi đàn bà con gái à? Bách Hợp cho hắn chơi tốt chơi tới bến. Phía bắc thành phố có một con phố ai cũng biết đó là cái dạng địa phương gì. Bách Hợp đem hai đứa nhóc hôn mê bất tỉnh khiêng lên xe còn mình ngồi vào ghế lái khởi động xe trực tiếp đem người tới khu phố phía bắc. Khu phố đèn đỏ. Bách Hợp đỗ xe ở ven đường, cầm chi phiếu ghi toàn bộ số tiền lương của mình đi ra, tùy ý tìm một tiệm uốn tóc liền lôi Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao đi vào. Hai người phụ nữ ngồi bên ngoài tiệm đã có chút đứng tuổi, quần áo hở hang đang sửa sang tóc tai bỗng thấy có khách liền đứng lên chào mời. Bách Hợp nhỏ giọng kề bên này mặt khác cửa hàng người ngươi có biết hay không? Hai người phụ nữ vẻ mặt mờ mịt không hiểu, nhưng thấy có khách tới cửa thì vô cùng vui mừng. Bách Hợp lôi từ trong túi ra một vạn quơ quơ trước mặt hai người phụ nữ một người 200, bao cả đêm. Hầu hạ tốt hai vị này, mà càng nhiều người càng tốt nam nữ không kể. Hơn nữa phải quay video lại để tôi có căn cứ chính xác. Nếu như các người có bản lĩnh, làm cho bọn họ ở đến tối ngày mai, thì ngoại trừ một vạn này, tôi sẽ chi thêm một vạn nữa. Những người ở khu phố đèn đỏ này rất ít khi nhìn thấy khách hàng nào hào phóng như vậy, nghe thế thì vừa mừng vừa sợ. Hai người phụ nữ kia thậm chí còn chủ động đỡ lấy hai người Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao đang hôn mê bất tỉnh. Mặt khác búng tay ra hiệu cho những người trong quán ra ngoài gọi thêm người đến. Bên này vắng vẻ ít khách vì kẻ có tiền phải tới hội quán cao cấp. Ngày thường sinh ý cũng có nhưng không nhiều, đám người đầu khu phố đèn đỏ này không nghĩ tới thoáng cái đã có một tài chủ lớn như thế tới. Dù sao thì cũng tính lượt lấy tiền, làm tốt còn có tiền cầm tự nhiên sẽ khiến cho mấy người phụ nữ này tích cực hẳn lên. Chương 449, nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi chín. Bách Hợp không hề lo lắng về việc Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao đã ngất rồi thì không hành sự được, dù sao ở đây nhiều người cũng không thiếu biện pháp làm việc này. Phân phó xong xuôi hết thảy, cô quay người rời đi. Người phụ nữ kia do dự còn đang định gọi lại thì Bách Hợp chỉ thả lại vài câu, đại ý chính mình ngày mai sẽ đến lấy chứng cứ cũng như trả tiền. Nói xong cô đi mất. Báo thù xong, sau đó lại còn hoạt động gân cốt một phen, Bách Hợp về đến nhà. Việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện báo trong điện thoại, ba Trúc mẹ Trúc cũng không có gọi về. Đêm nay cô không ngủ, mà đem tinh thần luyện thể thuật cùng cửu dương chân kinh luyện qua. Ngày hôm sau lúc đi làm cũng không thấy Tần Chiếu Nam tới trường. Mặc dù việc cậu ta luôn vắng mặt trong các khóa học đã trở thành chuyện thường ngày, trường học cũng vì thân phận cậu ta mà không có người nào dám nói thêm điều gì. Chỉ có Bách Hợp đã biết nguyên nhân vì sao cậu ta không đi học, trong lòng cô lại thở ra một ngụm ác khí. Tan tiết học sáng, Bách Hợp đã thấy Dư Liên Tâm đứng chặn ngay bên ngoài cửa phòng làm việc, xem ra cô ta đã sớm quên những lời chính mình muốn cắt đứt quan hệ với Bách Hợp rồi. Vẻ mặt cô ta lo lắng nhìn Bách Hợp, tiểu Hợp học sinh Chiếu Nam đã 2 ngày chưa đi học. Điện thoại di động của cậu ta cũng không liên lạc được, không biết có thể có chuyện gì xảy ra không. Chúng ta cùng nhau đi tới nhà cậu ta thăm hỏi nhé. Dư Liên Tâm quả thật tự cho mình là giáo viên chăm chỉ hết lòng làm đúng bổn phận, cô ta muốn bình đẳng đối đãi với mỗi đệ tử cũng muốn đi thăm hỏi gia đình của toàn thể học sinh trong lớp.

có một loại dịu dàng, thực chất là tàn nhẫn. Phần 19 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.